sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Ham Muyết rảo biện, nếu không phải ngươi ẩn tàng tu vi, muội muội ta sẽ đi lên tìm ngươi tỉ thí. Ngươi rõ ràng cố ý. Hai mắt Đỗ Lãnh Mặc bốc hỏa, trừng mắt nàng phẫn thanh nói. Quả thực là chê cười. Cảm thấy đánh thắng được ta liền tìm ta tỉ thí. Còn ý định lấy tính mạng ta. Bị đánh bại, lại nói là ta cố ý muốn mạng nàng ngừ. Nàng phải chết, là do nàng gieo gió gặt bão. Tần Lạc Y khẽ nhếch cằm. Trong phượng mâu lóe ra u quang. Lạnh lùng mỉa mai nói. Cái khăn đen trên mặt Sở Dật Tu bị Sở Dật Phong lấy xuống dưới. Khuôn mặt từ trước đến nay luôn ôn nhuận một mảnh âm trầm. Ở chỗ sâu nhất trong đáy mắt, rất nhanh hiện lên một chút nồng đậm thất bại. Còn có không cam lòng, thắng làm vua thua làm giặc. Hôm nay hắn sắp thành lại bại. Tất cả đều là vì Tần Lạc Y, nếu không phải nàng nửa đường quay lại. Sở Dật Phong đã trở thành vong hồn dưới lưỡi đao của hắn. Mím chặt môi mỏng, quay đầu bình tĩnh nhìn Tần Lạc Y, nổi giận nói. Cho dù ngữ điệp không hề đúng, nhưng lấy tu vi của ngươi, rõ ràng có thể không cần giết nàng. Chỉ cần hung hăng giáo huấn nàng một chút, khiến cho nàng biết chính mình sai lầm liền thôi, nhưng ngươi lại không chút do dự đối với nàng hạ sát thủ. Còn có Lãnh Dạ, ngay cả Lãnh Dạ ngươi cũng giết. Hắn mất đi muội muội, cảm xúc có chút kích động. Một chút cơ hội sống sót ngươi cũng không lưu cho hắn. Lắc lắc đầu, trong thanh âm hắn trầm thấp tràn đầy thất vọng. Tần Lạc Y, ta thật sự không ngờ. Cư nhiên ngươi là người ngoan độc như vậy. Đỗ Lãnh Mặc thống khổ nhắm mắt lại. Tình cảnh ngữ điệp cùng Lãnh Dạ khi chết, hiện lên rõ ràng trước mắt hắn. Làm cho tuấn nhan hắn trở nên vặn vẹo vô cùng. Khi mở mắt ra, sát ý trong mắt càng sâu. Tần Lạc Y nhìn bọn họ, hờ hững cười cười, ta là nữ nhân ngoan độc, biểu muội của ngươi bị giết chết thực oan uổng, bọn họ liền không ngoan độc. Ha ha, các ngươi đừng quên, lúc ấy do chính bọn họ ký kết khế ước sinh tử. Ta cũng không bắt tay bọn họ bắt bọn họ phải ký. Phải, là ta giết bọn họ, bất quá ta giết bọn họ quang minh chính đại, không giống biểu đệ, biểu muội tốt của ngươi. Chỉ biết làm ra thủ đoạn đánh lén hạ lưu. Sở Dật Phong ngẩn ra. Đỗ Lãnh Mặc lại hướng về phía nàng hét lớn. Nói hưu nói vượn, muội muội ta ngày đó cũng là quang minh chính đại cùng ngươi tỉ thí. Bọn họ khi nào thì đánh lén ngươi. Ngày đó bọn họ đương nhiên không có. Trước mặt nhiều người như vậy. Đương nhiên bọn họ không dám. Tần Lạc Y đối với hắn gầm rú thờ ơ, thản nhiên nói. Ý của ngươi là trước kia bọn họ còn hạ sát thủ với ngươi. Trong lòng Sở Dật Tu dùng mình, nhíu mày trầm giọng hỏi. Đương nhiên, ngươi nghĩ rằng ta vì cái gì muốn giết bọn họ, cũng không phải ăn no không tiêu mấy tháng trước. Hai người kia xem ta không vừa mắt, lúc ấy, nếu không phải trên người ta vừa lúc có phù chú hộ thân. Ta sớm đã bị bọn họ giết chết, dừng lại một chút cười lạnh đối với Đỗ Lãnh Mặc nói. Đệ đệ tốt, muội muội tốt của ngươi, lúc ấy có thể nói, muốn giết ta, chém thành 8 khối, sau đó còn muốn đem thi thể ta ném vào kênh đào bảo vệ thành chuyện tình chém thành 8 khối ta không làm được. Điểm này ta có chút mặc cảm, so ra kém bọn họ, đã để lại cho bọn họ một toàn thây. Sở Dật Phong vẫn là lần đầu tiên nghe nàng nói lên việc này. Khuôn mặt tuấn tú băng hàn. Ánh mắt lộ ra sát khí dày đặc, hai huynh muội kia, quả nhiên đáng chết, chỉ là chết một cách sảng khoái như vậy, cũng quá tiện nghi cho bọn họ, cư nhiên dám xuống tay đối với Y Nhi. Sở Dật Tu hồ nghi nhìn về phía Đỗ Lãnh Mặc ngẩn ra, đang muốn phản bác, đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian trước, Lãnh Dạ mang theo đệ tử trong gia tộc, thường xuyên xuất nhập, có mấy người, chính là bị phù chú giết chết. Từ trạng của bọn họ, hắn cũng nhìn đến sắc mặt thay đổi mấy lần, nghẹn đến đỏ bừng, cuối cùng cái gì cũng không nói ra. Tần Lạc Y thấy, biết Đỗ Lãnh Mặc sợ là cũng biết cái gì, nhếch môi một cái, không hề để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía Sở Dật Tu, trêu tức nói, bất quá là giết hai người muốn mạng ta, ngươi đã nói ta ngoan độc tầm hoàng tử điện hạ, ngươi mang theo người phẫn thành bộ dáng thích khách, lại muốn giết thân huynh đệ chính mình. Ha ha, hành vi như vậy, không biết nên gọi như thế nào à, đệ đệ tốt của ta mang theo người muốn giết ta. Đến tột cùng là vì cái gì? Ta cũng muốn biết, Sở Dật Phong nhíu nhíu tuấn mi, mỉm cười, chậm rãi nói, trong mắt có một cỗ tinh quang sắc bén xẹt qua, ngươi muốn biết vì cái gì? Sở Dật Tu tự giễu nhếch môi một cái, trong mắt bắn ra quang mang hung ác nham hiểm, nếu ngươi thực sự xem ta là huynh đệ, lúc trước ngươi như thế nào biết rõ Y Nhi là thê tử tương lai của ta? Lại cùng nàng làm ra chuyện tình có lỗi với ta? Tần Lạc Y nghe vậy, nhíu chặt mi tâm, hắn giết Sở Dật Phong vì vậy, nàng cũng không thể nào tin tưởng, Tần Lạc Hàn ngay cả chết cũng không an phận, trước khi chết nói ra chuyện tình từng hạ dược cho chính mình. Sở Dật Tu chỉ có chút hoài nghi mà thôi, cho dù hiện tại hắn đã biết, hôn ước giữa bọn họ sớm đã bị thánh chỉ giải trừ. Hắn còn có chuyện gì nghĩ không thông? Sở Dật Phong nhìn khuôn mặt hắn phẫn nộ, im lặng một lát, mới chậm rãi mở miệng nói. Kia chính là ngoài ý muốn mà thôi. Là quỷ kế của mẫu nữ Tần Lạc Hàn. Lúc ấy nếu giải độc không kịp, tính mạng Y Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Sau chuyện đó, đối với đệ đệ Sở Dật Tu này, trong lòng hắn vẫn tồn tại áy náy. Cho dù biết đệ đệ này cũng không thích Tần Lạc Y, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Lúc ấy Y Nhi thực sự là vị hôn thê của Hà Nhán, thậm chí từng nghĩ tới. Về sau hắn cùng Hiền Quý Phi, có một số việc chỉ cần bọn họ không làm quá phận. Hắn nguyện ý mở một con mắt, nhắm một con mắt, để cho đệ đệ này, làm một vương gia phú quý phong lưu, bảo đảm tính mạng hắn cả đời vô ưu. Sở Dật Tu cười đến mỉa mai, ánh mắt híp lại lóe ra hàn quang rét lạnh, quỷ kế của các nàng. Ha ha, ngày đó ta cũng ở, ngươi vì cái gì không cho ta biết. Cố tình cắn chặt răng, ngắt lại lời nói tiếp theo, ánh mắt phẫn nộ phiếm hồng, một bộ dáng cực oán độc, Tần Lạc Y há miệng thở dốc, muốn nói chuyện, Sở Dật Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, dùng ánh mắt ngăn lại nàng, nói cho ngươi, thời điểm gặp chuyện không may, bệnh cũ của mẫu phi ngươi tái phát, ngươi sớm đã rời đi kinh thành mấy trăm dặm, ta đi đâu mà tìm ngươi, biện pháp này lúc trước không phải hắn không nghĩ qua. Nhưng có thể đi tìm sao? Cho dù lúc ấy không kịp vậy sao đâu? Các ngươi vì cái gì còn muốn cùng một chỗ cẩu thả sau lưng ta? Nghĩ đến đêm qua, hai người kia ngay tại trong sơn trang lêu lổng một đêm. Tức giận trong mắt hắn càng đậm, Tần Lạc Y rốt cuộc nhịn không được. Cả giận nói, Sở Dật Tu, ngươi đừng lấy việc này làm lấy cớ. Dường như cảm thấy tất cả mọi người đều có lỗi với ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, ngươi bởi vì chuyện này, mới đối với hắn hạ sát thủ, mới làm người giả mạo thích khách, giết chết huynh đệ của ngươi. Đừng nói lời này chúng ta không tin, chỉ sợ ngay cả chính ngươi, cũng hiểu được lý do này thực sự gượng ép đi. Huống chi, từ sau khi xảy ra chuyện, ta cũng không tính gả cho ngươi. Chỉ có Tần Lạc Y trước kia, mới ngây ngốc dùng tự sát đến bảo trụ trong sạch của chính mình. Cảm thấy như vậy, mới không làm nam nhân chính mình âu yếm thất vọng. Hiện tại hôn ước giữa chúng ta đã sớm đã giải trừ. Đã không còn quan hệ gì, ta muốn cùng một chỗ với ai? Muốn làm cái gì, căn bản cùng ngươi không liên can. Ngươi muốn giết hắn, đến tột cùng là vì cái gì? Trời biết, ngươi biết, mọi người trong chúng ta đều biết. Khóe môi Sở Dật Phong mỉm cười, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Bí mật sâu trong đáy lòng Sở Dật Tu bị người công nhiên vạch trần. Sắc mặt càng thêm khó coi. Cùng ta không quan hệ. Tần Lạc Y, ngươi vẫn thích ta. Nếu không phải hắn sử dụng quỷ kế, ngươi sẽ thay lòng đổi dạ nhanh như vậy sao? Hắn vẫn tin tưởng vững chắc. Nếu không phải Sở Dật Phong tham gia, cho dù Tần Lạc Y mất trí nhớ, tạm thời quên hắn, nhưng vẫn còn cơ hội nhớ tới. Mà không phải giống như bây giờ, cùng hắn càng chạy càng xa, cuối cùng cư nhiên còn muốn cùng hắn giải trừ hôn ước. Tần Lạc Y mím chặt môi đỏ mọng, mâu quang sắc bén, đúng vậy, trước kia ta thực thích ngươi, là Tần Lạc Y trước kia thích ngươi, ngày đó đã chết rồi. Ta của hiện tại, sẽ không bao giờ thích một người không thích ta. Sở Dật Tu nhìn chán nàng, mím chặt môi mỏng, cả giận nói, ngươi như thế nào biết ta sẽ không thích ngươi? Ta với từng nói qua với ngươi, trước kia chúng ta không có vấn đề gì, nam nữ lại khác biệt, tự nhiên đối với ngươi không có bao nhiêu ý tưởng dư thừa. Nhưng sau khi thánh chỉ tứ hôn ban xuống, ta vẫn đem ngươi trở thành vương phi tương lai của ta. Phải không? Tần Lạc Y cười khẽ, bàn tay mềm xoa mặt mình. Ngươi sẽ thích ta, thích một phế vật, hay là phế vật trên mặt có thật nhiều vết mẩn đỏ. Trong phượng mâu lộ vẻ tự diễu, Sở Dật Phong nhìn mặt nàng cười, trong mắt hiện lên một chút thương tiếc. Từ sau khi bọn họ quen biết, nàng vẫn luôn biểu hiện đối với chuyện này không thèm quan tâm. Nguyên lần nàng vẫn để ý đến, trong con ngươi đen của Sở Dật Tu có dị sắc chợt lóe rồi biến mất. Thanh âm ôn nói, Y Nhi, nếu ta đã tiếp thánh chỉ tứ hôn, tự nhiên sẽ không tiếp tục so đo cái kia sau khi thành thân. Ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, biết Tần Lạc Hàn từng hạ dược cho ngươi, ta liền biết trên trán ngươi, là vì ta mới có thể bị thương, chẳng lẽ sau khi bị thương. Ngươi thật sự đem ta quên hoàn toàn như vậy sao? Tuy rằng hy vọng thực xa vời, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể làm Tần Lạc Y thức tỉnh lại cảm tình đối với hắn. Đặc biệt là vào giờ phút này, Tần Lạc Y cười nhạo, da mặt nam nhân này thực dày. Nàng đã hoàn toàn hết chỗ nói, ngươi sẽ hảo hảo đối đãi ta, ngươi chuẩn bị hảo hảo đối đãi ta như thế nào? Chính phi còn chưa vào cửa, ngươi đã quyết định thú chắc phi hoặc đây là cái ngươi gọi là tốt. Mâu quang Sở Dật Tu lóe lóe, còn muốn nói thêm nữa. Cung Ly cùng Mạc Phong đã phóng lại đây, đi theo phía sau bọn họ, không chỉ có mấy người vừa rồi cầm phù chú Tần Lạc Y cấp phân công nhau đi tìm Sở Dật Phong. Còn có không ít cao thủ Đông Cung, thậm chí ngay cả Hoàng đế cũng kỵ mã chạy vội tới. Sở Dật Phong giật mình, tựa như không nghĩ tới Hoàng đế cư nhiên cũng đến đây. Lập tức xoay người nghênh đón, lúc này định thân phù đã mất đi công hiệu, cuối cùng Sở Dật Tu cũng có thể di động thân thể. Nhưng hắn chỉ cảm thấy dưới chân có trọng lượng ngàn cân. Trong lòng kinh hoàng, dưới chân khó có thể di động nửa bước. Ám ảnh yên lặng đứng ở phía sau hắn, sắc mặt đỗ lãnh mặc xanh mét, đột còn có một loại cảm giác đại thế đã mất. Hoàng đế nhìn đến Sở Dật Tu một thân hắc y, bộ dáng cả người phẫn trang cùng đám thích khách bị giết chết kia giống nhau. Thậm chí còn có một cái khăn đen che mặt, vẻ mặt nguyên bản lo lắng, trở nên tức giận vô cùng. Vài thập niên hắn làm hoàng đế, sóng gió âm mưu quỷ kế gì cũng đều kiến thức quá. Vừa thấy tình cảnh này, đối với nơi này phát sinh chuyện gì? Nhất thời hiểu được vài phần, ánh mắt sắc bén như đao, chỉ nhìn sắc mặt Sở Dật Tu tái nhợt tuyệt vọng một cái. Lập tức không nhìn hắn tiếp, ánh mắt quan tâm dừng trên người thái tử Sở Dật Phong. Đem hắn cao thấp đánh giá một vòng, thấy hắn không bị thương, tâm treo lên cao cuối cùng buông xuống, sáng sớm còn chưa bắt đầu lâm chiều. Tín hiệu khẩn cấp của Đông Cung, cũng đem hắn kinh động, mang theo người ra roi thúc ngựa chạy lại đây. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới cư nhiên là nghịch tử Sở Dật Tu này. Đối với huynh đệ nhà mình hạ độc thủ, năm gần đây, Hiền Quý Phi vẫn muốn cho nhi tử chính mình làm thái tử. Hắn đã ẩn ẩn cảm thấy điều này, nhưng hắn tổng nghĩ đến, có hắn toàn lực bảo vệ. Thái tử vị của Sở Dật Phong, nhất định thập phần ổn thỏa, một nữ nhân lúc nào cũng ở trong thâm cung, lật không ra sóng to gió lớn gì. Hơn nữa tuy rằng Sở Dật Tu vĩ đại, còn ôn nhuận khiêm tốn, tôn kính huynh trưởng, hiệu ái huynh đệ, không biểu hiện ra dã tâm giống mẫu thân hắn. Sở Dật Tu, không nghĩ tới đúng là hắn. Hoàng đế, nhìn lầm rồi. Diêu Hoàng hậu là mẫu thân Sở Dật Phong cũng là thê tử kết tóc của hắn. Thông minh xinh đẹp, thiện người am hiểu ý thời điểm còn ở Đông Cung. Vẫn luôn hết lòng với hắn. Đáng tiếc thân thể nàng luôn không tốt. Từ sau khi sinh hạ Sở Dật Phong, bệnh tật triền miên trên giường, hắn phải tìm đan dược hiếm có trong thiên hạ, thật vất vả mới khiến cho nàng sống lâu thêm vài năm. Lúc trước, Diêu Hoàng hậu thệ, hắn từng trịnh trọng đồng ý với nàng, nhất định sẽ hảo hảo đem nhi tử của bọn họ nuôi dưỡng thành người. Truyền cho hắn ngôi vị cửu ngũ chí tôn, không nghĩ tới ở ngay dưới mí mắt hắn, lại thiếu chút nữa mất mạng, đem mọi người liên can về hoàng cung. Không mất bao nhiêu thời gian, hoàng đế đã làm rõ ràng chân tướng sự tình, cũng điều tra xong thân phận thích khách kia, càng thêm sự kiện thái tử Sở Dật Phong bị ám sát lần này. Tâm đối với Sở Dật Tu hoàn toàn rét lạnh, quyết định không thể nuông chiều đối với mẫu tử bọn họ. Mất thêm một chút thủ đoạn, hoàng đế liền tra rõ từ sự kiện thích khách, thuận lợi tra ra những năm gần đây, chuyện tình phi tần trong cung được sủng ái lần lượt ốm chết. Cư nhiên không phải thực sự bị bệnh, mà là bị người độc hại mà việc này, cùng hiền quý phi được sủng ái đều có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp. Hoàng đế giận dữ, liền đem hiền quý phi biếm lãnh cung, lại đem nha đầu thái giám trong cung quý phi vào đại lao thẩm vấn. Thế mới biết, hiền quý phi không chỉ độc hại phi tần trong cung, thậm chí mẫu tử hai người còn liên thủ, ám hại thái tử, không phải lần đầu tiên. Biết được càng nhiều, hoàng đế càng phẫn nộ, đối với mẫu tử hiền quý phi càng thêm thất vọng. Một tháng sau, hoàng đế ban hạ thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ, hiền quý phi đức hạnh không hợp, mưu hại cung phi, lại cấu kết với Triệu quốc, ý đồ mưu sát thái tử, tội không thể tha, ban thưởng độc rượu tự sát. Nhà ngoại thích Đỗ gia của hiền quý phi, biết rõ việc mưu hại thái tử là đại nghịch bất đạo. Không chỉ không ngăn cản, ngược lại trợ trụ vi ngược, môn hạ cường giả phái ra hết, tiến hành đánh lén thái tử sau khi hoàng đế xem xét kỹ tội trạng của bọn họ. Đối với Đỗ gia hạ lệnh giết chết, về phần tam hoàng tử Sở Dật Tu, chung quy là máu mủ tình thâm. Tuy rằng hoàng đế đối với hắn vừa hận vừa giận, nhưng cuối cùng cũng không bỏ được lấy tính mạng hắn, chỉ giam cầm hắn trong một nơi bí mật, phái không ít cao thủ trông giữ. Hai tháng sau, Sở quốc tuyên chiến với Triệu quốc phái ra thích khách muốn ám sát Sở Dật Phong. Trấn Nam Vương Tần Lăng Vân cùng thái tử Sở Dật Phong lãnh binh trăm vạn, chinh chiến Triệu quốc, cách Trương,